Vạn đạo Long Hoàng, chương 4677, lại gặp nguyên cấp thần dược. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, song phương trọn vẹn chém giết mười mấy phút, kết quả cuối cùng, chính là ba cái hồng hoang dị chủng bị mãnh hổ một dạng hồng hoang dị chủng đánh giết, còn dư lại hai cái hồng hoang dị chủng rốt cục sợ, bỏ trốn mất dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá cái kia mãnh hổ một dạng hồng hoang dị chủng cũng nhận trọng thương, trên người tối thiểu có mười mấy vết thương, có vài chỗ vô cùng nghiêm trọng, ngay cả trái tim của nó, đều bị xé rách hơn phân nửa. Đầu lâu của nó cũng nổ tung vốn một bên, thiếu chút nữa thì vẫn lạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nó kéo lấy mệt mỏi thân thể chui vào bên trong hang núi kia. Động thủ, ngồi hắn bệnh đòi mạng hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cốt ma kêu lên, chờ chút không nên kích động, bàn bạc kỹ hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói, cái gì bàn bạc kỹ hơn, qua cái này cái thôn, liền không có cái tiệm này, chỉ có giết cái này hồng hoang dị chủng, ta thực lực mới có thể khôi phục một chút, mới có thể giúp người ứng phó những cái kia thiên nhân tộc, bằng không, người một khi bị những cái kia thiên nhân tộc tìm tới, chỉ có đường chết một đầu, lúc này không liều mạng, chờ đến khi nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cốt ma kêu lên, người nói, ta đều hiểu, nhưng là cái kia hồng hoang dị chủng thực sự quá mạnh, nói thật ta liền tính có cầu cầu hộ thể cũng đỡ không nổi đối phương hai chiêu cũng sẽ bị đánh chết tươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói, hắn tự nhiên cũng phi thường nghĩ đánh chết cái kia hồng hoang dị chủng, nói không chừng đây chính là truyền cơ, có thể thoát khốn, có thể ứng phó thiên nhân tộc truyền cơ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là cái kia hồng hoang dị chủng thực sự quá mạnh. Cho dù là nhận trọng thương, chiến lực cũng mạnh kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. So trước đó cái kia áo tím thiên quân, không biết phải mạnh hơn bao nhiêu. Lục Minh cảm giác cái này mãnh hổ một dạng hồng hoang dị chủng, cho dù chiến lực không có đạt tới bản nguyên cảnh, cũng cách xa nhau không xa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người nói không sai, bất quá chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Cốt ma nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người nhưng có biện pháp ứng phó cái kia hồng hoang dị chủng. Lục Minh ánh mắt sáng lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói thật bằng vào ta thực lực bây giờ, rất khó nhúng tay ngươi bây giờ đối mặt địch nhân rồi, trước kia ở thần vương thần quân cảnh loại kia tiểu đả tiểu nháo ta còn có thể nhúng tay, nhưng là ngươi bây giờ đối thủ cơ hồ đều là thần chủ, hơn nữa còn là thần chủ đỉnh phong, ta căn bản không chen tay được. Góc truyện audio.com, bất quá cái này hồng hoang dị chủng là vận dụng ma khí, vậy ta liền có chút biện pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cốt ma nói, ngươi có biện pháp nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hỏi, chúng ta lặng lẽ vào sơn động, ngươi toàn lực phát ra một đòn, công kích cái này hồng hoang dị chủng chỗ yếu, ngươi vừa ra tay, cái kia hồng hoang dị chủng nhất định sẽ phản kích, ta có biện pháp, phá nó ma khí, để nó phản kích vô hiệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cốt ma nói, tốt như thế, ngược lại là có thể đánh cược một lần, ngươi cần gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói, người cho ta một chút ngọc phù ta luyện chế một vài thứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cốt ma nói, Lục Minh không có chút nào trì hoãn, vung tay lên, mấy trăm khối ngọc phù bay ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không cần nhiều như vậy, 36 khối là đủ rồi. Cốt ma từ Lục Minh mi tâm phi ra, một đôi cốt chảo huy động liên tục từng nét bùa chú phi ra chui vào đến 36 phiến ngọc phù. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn tại luyện chế một loại đơn sơ ngọc phù, cốt ma tốc độ thật nhanh, chừng một phút liền luyện chế xong rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta đi vào, cốt ma thu hồi 36 khối ngọc phù, rơi vào Lục Minh bờ vai bên trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thu liễm khí tức cẩn thận hướng về trong sơn động đi đến. Cũng không có gặp được nguy hiểm gì, dễ dàng xuyên qua sơn động, đập vào mi mắt là một cái khá là to lớn hang động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong huyệt động có một ngụm hồ nước hai bên, mọc ra một chút thực vật xanh tươi tốt tràn ngập kinh người mùi thuốc. Đó là, chủ cấp thần dược còn có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy hồ nước hai bên những thực vật kia về sau, Lục Minh con mắt lập tức trừng lớn, nếu như không phải hắn cực lực nhịn xuống, chỉ sợ trái tim đều sẽ kịch liệt nhảy lên. Những thực vật kia ở đâu là thông thường thực vật mà là chủ cấp thần dược. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Số lượng khoảng chừng mấy trăm gốc, nhưng là cái này còn không phải hấp dẫn nhất Lục Minh ánh mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hấp dẫn nhất Lục Minh ánh mắt là ở trong hồ nước. Trong hồ nước có một cây sen hoa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liên hoa phát ra ánh sáng mông lung huy, ở liên hoa phía trên có một gốc cỡ nhỏ liên hoa từ năng lượng cấu thành, ở cái kia bay tới bay lui. Nguyên cấp thần dược, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh liếc mắt liền nhận ra, đây là nguyên cấp thần dược. Ở trong chứa nồng nặc bản nguyên ấn ký, bản nguyên cảnh cường giả luyện hóa về sau, đều có thể tăng cao tu vi nguyên cấp thần dược. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. gocchuyenaudio.com Trước đó, sư, bọn họ, lại đụng phải một gốc nguyên cấp thần dược, cũng là bởi vì một gốc kia nguyên cấp thần dược mới cùng cái kia kim sắc đại điêu bộc phát đại chiến. Nguyên cấp thần dược chân quý, không cần nhiều lời, liền xem như bản nguyên cảnh cường giả nhìn thấy đều muốn đỏ mắt, đều muốn chém giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh không nghĩ tới, nơi này lại có một gốc. Lục Minh rốt cuộc minh bạch cái kia năm cái hồng hoang dị chủng, vì sao vây công cái này mãnh hổ một dạng hồng hoang dị chủng, đoán chừng mục đích chính là vì một bụi này nguyên cấp thần dược. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia mãnh hổ một dạng hồng hoang dị chủng, liền nằm ở bên hồ nước bên trên, trong miệng nhai nuốt lấy vài cọng chủ cấp thần dược. Rất hiển nhiên, là muốn mượn chủ cấp thần dược dược lực chữa thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thực sự là lãng phí, Lục Minh tâm lý lẩm bẩm một câu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá hắn đã nhìn ra cái này mãnh hổ một dạng hồng hoang dị chủng, thương thế thật vô cùng nghiêm trọng, đến bây giờ những vết thương kia còn không ngừng có máu tươi chảy ra, nhiễm đỏ mặt đất. Khí tức của nó rất uể oải, nằm trên mặt đất không nhúc nhích căn bản không có chú ý tới Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quá tốt rồi, cái này hồng hoang dị chủng thương thế, so với ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, chúng ta cơ hội, gia tăng thật lớn. Lục Minh công kích nó cái kia bị thương nửa bên đầu lâu, nhất định phải một đòn mất mạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cốt ma nói, tốt chuẩn bị, xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lấy linh thức hét lớn, tiếp lấy bộc phát ra toàn bộ lực lượng thi triển ra phá thiên thức nhân thương hợp nhất hướng về mãnh hổ hình dạng hồng hoang dị chủng đầu lâu ám sát đi. Cái này hồng hoang dị chủng đầu lâu, vốn là bị trọng thương, bị xé nứt nửa bên, là một cái chí mạng yếu hại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một kích này, Lục Minh đồng dạng bộc phát ra bản nguyên trùng tử loại bản nguyên chi lực phải tất yếu một đòn mất mạng. Đồng thời cầu hắn hóa thành một kiện áo giáp đem Lục Minh bao phủ ở bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Để phòng vạn nhất bản thân vẫn là muốn làm tốt phòng ngự. Giống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầm lên giận dữ vang lên, Lục Minh vừa ra tay, liền bị mãnh hổ hình dạng hồng hoang dị chủng phát hiện. Nó đột nhiên vọt lên, toàn thân bộc phát ra ma khí nồng nặc hóa thành hỏa diễm đồng dạng, cháy hừng hực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những cái này ma hỏa, hóa thành sóng xung kích trùng kích hướng Lục Minh. Phá cho ta, chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cốt ma kịp thời xuất thủ, vung tay lên, 36 khối phù văn bay ra ngoài, hóa thành một tòa trận pháp, đem mãnh hổ hình dạng hồng hoang dị chủng bao phủ ở bên trong. Lập tức đối phương ma khí, giống như là băng tuyết gặp phải hỏa diễm, nhanh chóng tan rã. Gocchuyenaudio.com, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh vọt qua, những cái này ma khí, đối Lục Minh không có tạo thành chút nào ảnh hưởng. Mãnh hổ hình dạng hồng hoang dị trùng sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy, tăng thêm tự thân thương thế quá nặng đi, muốn di động né tránh, đã không kịp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phốc, chiến thần thương, trực tiếp theo nó cái kia bị thương đầu lâu, đâm vào, bản nguyên chi lực bộc phát kích phát ra chiến thần thương đáng sợ uy năng, một mạch từ đối phương đầu lâu bên trong bộc phát ra. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.